Cưa đổ thượng thần băng lãnh, chương 79, phẫu thuật 2, góc truyện audio.com. Khí thế của nàng hù dọa tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, cũng không ai phản bác nàng, mà theo bản năng làm theo lời nàng nói. Đoạn Thiên Diễn nhìn tình thế chuyển biến quá lớn, lập tức không kịp phản ứng. Hắn còn muốn hỏi, phổ cập khoa học là cái gì vậy? Nhưng chuyện tới nước này, hắn vẫn cố đè nén nghi vấn. Làm việc trước, còn nữa, ai đi lấy vài tấm gương đồng qua đây? Không có gương đồng, áo giáp có thể phản quang cũng được. Còn nữa, chuẩn bị gây tê, ma phí tán, dù sao cũng là trong quân doanh. Mọi người tay chân đều rất nhanh nhẹn, chính xác chấp hành không có nhầm lẫn gì. Trong chốc lát, một loạt đồ vật được chuẩn bị thỏa đáng. Bây giờ trong lều chỉ còn lại có một đám quân y cùng Đoạn Thiên Diễn. Người khác chờ ở bên ngoài, nhìn La Gia Anh trên giường đã được gây tê. Hạ Triều Ca hít sâu một hơi để cho mình chấn định. Tính ra thì, đã gần nghìn năm nàng chưa từng làm phẫu thuật, nhưng việc từ hiện đại xuyên qua còn phảng phất như mới ngày hôm qua. Khiến cho nàng thời thời khắc khắc đều không dám quên, nàng từng là bác sĩ trong xã hội hiện đại mấy tỷ người. Nàng điều chỉnh hô hấp một hồi, để mình tiến vào trạng thái phẫu thuật này thật sự khó. Hơn nữa nơi đây thiết bị đơn sơ, những thứ chuẩn bị tạm thời càng đơn giản hơn, làm ca phẫu thuật này càng trở nên cực kỳ trắc trở. Nói về kỹ thuật, đây không phải là cuộc phẫu thuật khó nhất nàng từng làm. Nhưng tổng hợp tất cả nhân tố hiện có, đây là sự khiêu chiến nàng chưa bao giờ phải chịu. Hạ Triều Ca chấn định lại, sau đó cầm lấy dao mà quân y khử trùng, rạch mở trước ngực La Gia Anh. Chứng kiến hết thảy, mấy quân y gồm cả Đoạn Thiên Diễn hoàn toàn sửng sốt. Đây là mổ bụng đó. Chuyện này, này còn sống được hả? Ngực La Gia Anh bị rạch mở, trái tim nhảy nhót hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Đây là thứ bọn họ chưa từng thấy qua. Nội tạng người sống toàn diện. Sau khi ngực bị mở ra, lúc này mọi người mới phát hiện. Tình huống của La Gia Anh so với dự đoán của bọn họ trước đó còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mũi tên lấp kín toàn bộ ngực trước khiến người xem tê cả da đầu. Hạ Triều Ca bắt đầu cẩn thận xử lý mũi tên quanh trái tim La Gia Anh. Phẫu thuật lần này, thời gian sẽ kéo dài rất lâu. Mũi tên quá nhiều, nơi cần xử lý cũng quá sâu. Hơn nữa thiết bị đơn sơ, cũng chỉ có Hạ Triều Ca một mình động dao. Mọi áp lực đều ở trên người nàng, lau mồ hôi, đưa dao nhỏ, đổi cái nhíp, mặc dù bọn họ cực kỳ khiếp sợ hành vi của Hạ Triều Ca. Thế nhưng, tố chất cùng kỷ luật quân đội cao khiến bọn họ lựa chọn yên lặng tin tưởng. Từ đầu tới cuối, vẫn luôn nỗ lực phối hợp với Hạ Triều Ca. Sắc trời đã hoàn toàn đen lại, Hạ Triều Ca càng ngày càng cố gắng hết sức, thời gian phẫu thuật dài khiến cho nàng rất mệt mỏi. Cộng thêm không đủ ánh sáng, hai mắt nàng rất đau, đèn sáng thêm một chút, quá mờ, mấy quân y hầu như đã đem đèn làm cho sáng nhất. Nhưng vẫn không thể thỏa mãn yêu cầu của Hạ Triều Ca. Hạ Triều Ca cũng biết điều kiện có hạn, chỉ có thể cắn răng tiếp tục kiên trì, nhưng khiến nàng không ngờ rằng, không lâu sau đó, bốn phía lều chướng toàn bộ sáng hẳn lên. Mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Hạ Triều Ca thở vào một cái. Cuối cùng cũng có thể thấy rõ ràng. Nơi đây điều kiện mặc dù gian khổ, thế nhưng yêu cầu của nàng luôn được thỏa mãn. Cho dù không hợp lý, cũng vẫn có biện pháp để thực hiện. Hạ Triều Ca lúc đó không có suy nghĩ nhiều như vậy. Cũng không biết ai đang vắt hết óc thỏa mãn mọi yêu cầu của nàng. Toàn lực ủng hộ nàng phẫu thuật. Cách chương.